Vậy thì thôi, lột vài cái thùng rác thế nào chả tìm thấy một đôi vừa chấn. Tiêu Hoa vừa nghĩ vừa đi xuyên vào một khu dân cư không bố trí bảo vệ. Hai tiếng sau, hắn thuận tay cho một đôi giày chơi bóng cỡ 42 từ ban công nhà nào đó, lại lôi xuống cả đôi tất của người ta. Lúc Tiêu Hoa xuất hiện tại nhà ga phụ cận, hắn cơ bản đã ra hình người. Bởi vì trên người không có tiền, Tiêu Hoa không thể không tiếp tục nán lại thành phố này. Tính toán, chỉ sợ hắn phải đi nhặt vỏ lòn ít nhất 2 tuần nữa mới đủ để đổi vé xe lửa rẻ nhất đi tới ga tiếp theo. Từ lúc rời nhà buông xuôi tất cả, sau khi lang thang một tháng không có mục đích, hắn tự tạo cho mình một mục tiêu, tránh cho cuộc sống quá vô nghĩa. Hắn lên kế hoạch trong vòng 5 năm phải đi nghèo du toàn bộ Trung Quốc, sau đó quay về xem người nọ có sống tốt không, nhân tiện tham quan người nhà. 5 năm, trên mặt Tiêu Hòa lộ ra vẻ chế giễu, hắn có thời gian 5 năm sao? Lấy ra mẫu bánh mì có người ăn thừa vừa mới ném vào trong thùng rác, xé đi những chỗ người ta cắn qua, đem phần còn lại bỏ vào miệng một cách tự nhiên. Những ngày đầu như thế này quả thật không quen được. Thể diện, tự tôn, giáo dục khiến hắn đói bụng suốt 3 ngày. 3 ngày sau hắn vừa cười vừa vói tay vào trong thùng rác. Hắn không biết hắn đang hủy diệt chính mình hay là đang một lần nữa đắp nặng chính mình. Hắn không biết ý nghĩa sinh tồn của mình là gì. Không biết tại sao hắn lại sinh ra trên thế giới này. Cũng không biết tương lai mình sẽ đi con đường nào. Từ ngày lọt lòng đến năm 15 tuổi, hắn sống theo nguyện vọng của cha mẹ. 16 tuổi đến 30, hắn nỗ lực hết mình, buông tha cho tất cả những gì hắn có thể buông tha chỉ để được ở lại bên cạnh người kia. Thế nhưng, cuối cùng, hắn vẫn không có được người ấy. Hắn đã từng buồn sầu, bi thống vì mình là đồng tính luyến ái. Khi không chiếm được người mình muốn, hắn cũng từng có ý định phóng túng. Sau đó, thật buồn cười, hắn phát hiện căn bản mình có thể không phải là đồng tính luyến ái, mà là song tính luyến, có thể yêu cả nam lẫn nữ. Hắn nghĩ, người nhà của hắn, bạn bè và cả người kia nữa, chỉ sợ không ai có thể hiểu được tại sao hắn lại buông xuôi tất cả rồi biến mất trước mặt họ. Có lẽ bọn họ không hiểu được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục nhận nó. Hắn không ghét người nhà của hắn, mặc dù luôn luôn coi họ là gánh nặng, nhưng vẫn một lòng coi trọng bọn họ. Tuy rằng, sau khi có thể tự lập, hắn liền vội vã rời đi. Hắn nghĩ, nếu hắn không lưu lại cho người nhà xu nào mà biến mất, bọn họ nhất định sẽ lục tung khắp nơi tìm hắn, cho đến khi lôi được người con, người anh có thể kiếm tiền này về nhà mới thôi. Mà hiện tại, không ai đi tìm hắn, cứ như thế hắn chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cứ như thế, thằng con, thằng anh này đã hoàn thành sứ mệnh. Có thể ý nghĩ này là phi thực tế, nhưng đó lại là sự thật. Hắn không muốn nghĩ ngay cả người kia cũng đang dần dần quên đi sự hiện hữu của hắn. Mờ mịt. Đúng vậy, hắn thấy mờ mịt với cuộc sống của chính mình. Nhân sinh giống như là một chuyến hành trình, trong đó con người luôn không ngừng tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của chính mình. Có người cố gắng tìm kiếm, có người nước chảy bèo trôi, gặp sao hay vậy, có người nghe theo an bài của người khác, có người mê man không biết làm sao, cũng có người có lẽ đã sớm biết ý nghĩa tồn tại của mình, sau đó vì nó mà sống, cũng có người căn bản là không thèm nghĩ tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này nữa, chỉ sống vì còn sống. Sau 30 tuổi, hắn lạc lối trong nhân sinh, hắn không biết nên làm gì bây giờ, cũng không muốn mãi sinh tồn một cách lặng lẽ như vậy, cho nên hắn lựa chọn đi vào u mê. Hắn không muốn kiếp sống lưu lạc sẽ đem đến biến hóa gì đối với cuộc đời của hắn, nhưng hắn tin chắc rằng sẽ tốt hơn trước kia. Là thật sao? Tiêu Hoa nhìn chằm chằm thứ gì đó trong túi sát, thì thào tự hỏi. Trời ngã hoàng hôn, chiều tà soi bóng, ngay cả rác rưởi cũng đẹp lên không ít. Xem này, đỏ đỏ, đen đen, thật là rực rỡ. Màu đỏ chính là ruột, màu đen chính là thân thể. Cái mùi tản mát ra có thể thông mũi cho tận 3 người cảm mạo bị ngạt mũi không thở được. Rút tay ra, không biết nên đem cái thứ gì đó trên tay lau vào chỗ nào mới được. Hắn sửng sốt nửa ngày, xoa xoa lớp ngoài của túi sát. Tiêu Hoa biết mình bị viêm mũi, nhưng nghiêm trọng tới mức khiến hắn xem nhẹ mùi vị mãnh liệt như vậy, còn dám thò tay vào trong túi sát, 100% bởi vì vừa rồi nghĩ tới việc kia đến xuất thần. Che túi sát lại, giả bộ mình không phát hiện, không nghe, không thấy bất cứ cái gì, xoay người bước đi. Công viên nhà ga này, sau này hắn cũng sẽ không tới nữa. Chịu không nổi mùi vị khó ngửi trên tay, hắn tìm một nhà vệ sinh công cộng đi vào, đem tay lật qua lật lại rửa sạch hơn chục lần. Hiện tại thứ sạch sẽ nhất trên người chính là đôi tay của hắn. Muốn đem một đôi tay sạch sẽ như vậy vọc vào túi xác tìm đồ ăn quá thật là rất khó khăn. Rời đi khu phố náo nhiệt hôm qua, một lần nữa tìm kiếm chốn ngao du sầm uất. Dù sao thành phố lớn cũng đầy rẫy những khu náo nhiệt, nơi nào càng sầm uất thì mặt trái của nó lại càng xấu xa. Những lời này thật sự là không sai chút nào. Dựa vào kinh nghiệm 3 tháng qua, tại cuối khu phố phồn hoa kia, hắn tìm được thiên đường dành cho dân lang thang, tọa lạc tại khu du lịch được mở rộng tới tận bờ sông, bốn phía bao quanh bởi hàng loạt các nhà hàng ẩm thực cao cấp. Quảng trường lớn nằm chính giữa những nhà hàng này lại trở thành nơi tập trung của các quán ăn nhỏ giá rẻ mà lại ngon. Quảng trường lớn sáng trưng với đèn đuốc từ các quán ăn, sau lưng một số quán có cầu thang bốn bậc rộng rãi dẫn tới mép sông. Dừng lại trước một hàng da xích liên tiếp nối nhau chặt chẽ, cuối mỗi cầu thang đều trang trí một cái bồn hoa. Trên cầu thang bốn bậc đều có không ít người ngồi top 5 top 3 ngắm cảnh sông. Cũng may hiện tại không phải mùa hạ hay cuối tuần, nếu không chỉ sợ tiêu hoa ngay cả chỗ đứng cũng không có. Dân lang thang ở trong này chỉ ăn xin hoặc lục tìm sát chứ không ngủ lại. Tiêu hoa quyết định đêm nay sẽ ngủ tạm tại đây, tìm vài cái hộp bìa quấn chặt chăn, sau đó tìm một nơi khuất gió, hẳn là có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy cơn gió lạnh từ bờ sông thổi vào. Thuận tay thu gom mấy hộp cơm người khác ăn thử vứt lại, lấy ra những thứ có thể ăn được, dùng lại thành một hộp cơm hoàn chỉnh, còn lại vứt đi. Cầm trên tay hộp cơm kia, Tiêu Hoa cúi người ngồi xuống bậc thang thấp nhất bên dưới bồn hoa lát đá cẩm thạch. Gió rất to, nhưng phong cảnh cũng không tệ lắm. Bóc túi đũa dùng một lần, trong túi sách thường xuyên có những đôi đũa dùng một lần chưa qua sử dụng. Do dự một chút, quyết định trừ lại những món mặn hắn thích ăn nhất, ăn ma lạc năng trước đã. Chú thích, ma lạc năng là món lẩu cay của Trung Quốc, thường có rau và thịt bò. Hết chú thích. Cải trắng ma lạc năng tuy không còn nóng, nhưng bỏ vào miệng vẫn có vị tê cay, có chút nồng. Nuốt cải trắng xuống, vương chiếc đũa vừa mới chuẩn bị gắp một khối thịt để đổi khẩu vị, một bóng đen vụt qua mặt, hộp cơm hắn đặt trên bệ đá cẩm thạch biến mất. Ai? Thằng khốn nào? Tiêu Hoa đứng lên đang chuẩn bị há mồm mắng chửi người, sau khi nhìn thấy cái vật thể đang đứng trước mặt, lập tức ngậm chặt miệng. Người đang đứng trước mặt hắn cao không dưới 190cm, có một dáng người béo tốt hiếm thấy ở dân lang thang. Cái đầu rối bời, dưới mái tóc tán loạn là gương mặt bẩn thỉu có chút kích động. Hiện tại khẽ đang dùng ánh mắt bất an theo dõi hắn. Tiêu Hoa chậm rãi dời mắt ra chỗ khác. Cái gã béo tốt kia nhìn hắn chằm chằm hơn một phút đồng hồ, cho tới khi xác định hắn sẽ không làm sằng, lúc này mới xoay người ngồi xuống thềm đá, lấy tay bóc đồ ăn trong hộp cơm mà Tiêu Hoa vất vả thu gom nhét vào miệng. Ăn chết đi, cho mày no chết luôn, thằng khốn này. Đôi mắt đang nhìn về nơi khác của Tiêu Hoa như muốn tóe lửa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải loại chuyện này. Thế giới của dân lang thang với ăn xin và thế giới bên ngoài cũng giống nhau, thậm chí càng sạch sòi hơn. Đây là điển hình của xã hội cá lớn nuốt cá bé. Kinh nghiệm thông thường trong dĩ vãng cho hắn biết, chỉ cần hắn nhượng bộ một lần, gã béo tốt này thấy hắn sẽ bám theo ăn chặn của hắn. Nếu đêm nay hắn còn lang thang nơi này, bất kể cái gì tới tay hắn cũng sẽ bị gã này đoạt đi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tiêu Hoa vẫn nhường lại địa bàn này. Cho tới khoảng 2 giờ đêm, cuối cùng hắn cũng tìm được một chỗ miễn cưỡng có thể tạm coi như an toàn và ấm áp. Đây là một con hẻm nhỏ sâu và hẹp, đầu và cuối ngõ mỗi nơi đặt một ngọn đèn đường. Hai bên là hai hàng dài những tòa kiến trúc cuối đời nhà Thanh đã nhuốm màu thời gian. Hắn xưa theo chân tường ngồi xuống dưới đèn, kéo áo khoác lên che khuất hơn nửa cái đầu, cứ như vậy vùi vào giữa hai đầu gối mà ngủ. Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết xông vào màng nhĩ. Hắn cả kinh ngẩng đầu lên, trừ bó đèn đường chung quanh, phía chân trời vẫn một mảnh hắc ám như trước. Chẳng nhẽ hắn nằm mơ? Tiêu Hỏa nhíu mày siết chặt quần áo, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, lập tức như bị cái gì chặt đứt, bốn phía chìm vào yên tĩnh như cũ. Dư Quang nơi khóe mắt tựa hồ như có cái gì đó chuyển động, không tự chủ được nghiêng đầu nhìn qua cột đèn đường bên kia, mông mông lung lung, cái gì cũng không thấy rõ. Cảm giác đứng lên, tuy rằng hắn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng trong nội tâm tự hồ như có âm thanh nói cho hắn biết mau rời khỏi chỗ này. Một bóng dáng mơ hồ xuất hiện dưới đèn đường, có cái gì như muốn đi ra từ trong mông lung. Gần như không thèm suy nghĩ, Tiêu Hòa co cẳng chạy. Có cái gì đó đang đuổi theo hắn, càng ngày càng gần. Tiêu Hòa điên cuồng chạy, một lòng chỉ muốn phi ra đường cái. Thứ đuổi theo hắn tuyệt đối không phải chó hoang, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng giày da dẫm trên mặt đất. Không biết làm sao, trong đầu đột nhiên hiện ra thứ gì đó lần trước nhìn thấy trong tủ sát. Tiêu đời rồi, sẽ không phải là một tên sát nhân biến thái điên cuồng chứ? Có ánh đèn, một chiếc xe tải đang chạy tới trước mặt. Tiêu Hòa bất chấp tất cả lao tới đầu xe. Dừng xe, dừng xe! Kẻ theo sát phía sau cũng vọt lên, tự hồ như muốn chặn đường hắn. Một tiếng phanh khẩn cấp, xe bánh mì dừng lại ngay sát mặt Tiêu Hòa. Có người mở cửa xe đi ra. Chuyện gì vậy? Có người đuổi theo... Bị hắn nhìn thấy. Cái gì? Tiêu Hòa sửng sốt. Ngay trong lúc hắn đang sững sờ thì bị trúng một đấm vào bụng, sau đó gặp người. Tên phía sau đuổi theo, một cước đạp cho Tiêu Hòa lật lại. Người từ trên xe bước xuống đi đến trước mặt Tiêu Hòa, tự hồ như đang đánh giá, một lát sau ngẩng đầu lên. May mắn, xem ra cũng là một thằng ăn xin không nhà để về. Dẫn hắn theo. Tên đuổi theo phía sau móc ra một cái khăn tay trong túi, thuần thục phun chất lỏng lên trên mặt. Ừ, sau khi trở về trước tiên kiểm tra một chút. Tiêu Hòa ôm bụng bò lên từ mặt đất, mắt thấy kẻ đuổi theo hắn đi tới. Một thanh niên bộ dáng giống một tên du côn cầm khăn tay lại gần hắn. Tôi không nhìn thấy cái gì hết, tôi thề. Tiêu Hòa gấp đến độ không thèm để ý tới thể diện, kêu to. Hắn cũng không muốn chết một cách không minh bạch như vậy. Đã muộn. Kẻ vừa mới bước xuống xe lạnh lùng nói. Ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, Tiêu Hòa lùi về phía sau từng bước một. Cho dù là ban đêm, Tiêu Hòa cũng có thể nhìn ra trên mặt tên lưu manh hiện lên nụ cười khinh miệt. Phía sau là xe, phía trước là hai thanh niên khỏe mạnh, không biết trong xe còn có người khác hay không. Xem ra đêm nay... Hành động nhanh lên. Kẻ bước xuống xe ra lệnh cho thanh niên lưu manh. Mặc kệ, bằng giá nào cũng phải thoát. Tiêu Hòa khom người cúi đầu lao mạnh về phía gã lưu manh. Tên lưu manh chủ quan khinh địch, bị hắn đụng cho thụt lùi vài bước. Thời dịp này, Tiêu Hòa lấy hết sức lực vọt về phía trước, vừa chạy vừa điên cuồng gào thét: cứu mạng! Nghe thấy âm thanh cầu cứu vang vọng trong đêm khuya, người đàn ông mặt tay trang nổi nóng. Còn không mau bắt lấy hắn! Nói xong liền xoay người bước vào trong xe tải. Thanh niên lưu manh đại ý thất kinh châu, bị đụng tới một bụng tức giận, mắt lộ ra hung ác, bật người đuổi theo hướng Tiêu Hòa. Phía sau truyền đến âm thanh ô tô khởi động, Tiêu Hòa lập tức đổi hướng chui vào ngõ tắt trong khu phố nhỏ. Mẹ nó, mọi người ngủ hết rồi sao? Ông đây kêu như vậy mà không có đứa nào ra xem một chút. Cảnh sát đâu? Bữa tối không phải có cảnh sát tuần tra sao? Bụng đau quá, sắp không thở nổi. Còn mẹ nó, thằng mặt tay trang kia xuống tay thật đúng là ác độc. Xe tải sượt qua bên cạnh, xoay một cái liền chặn trước mặt hắn. Không kịp dừng lại, Tiêu Hòa lão đảo một cái, suýt nữa té ngã. Tay vừa mới vịn vào cửa xe liền mở ra, một chiếc khăn bịt mũi hắn lại. Tiêu Hòa vội vàng ngửa người ra sau, nhưng mà không còn kịp rồi. Gã lưu manh đã đuổi kịp hắn, một tay đẩy hắn vào trong xe. Chưa thích, Kinh Châu là một tích xưa của thời Tam Quốc. Các lưỡng phái Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, Quan Vũ xuất binh tấn công Tào Tháo, Tôn Quyền thừa cơ tập kích Kinh Châu, Kinh Châu bị chiếm đóng. Hiện dùng để so sánh những người bởi vì sơ sẩy, lơ là mà thất bại hoặc tạo thành tổn thất, cần ý chỉ kiêu ngạo khinh địch. Hết chú thích. Tiêu Hòa ngã vào trong xe còn muốn giãy giụa, người đàn ông mặc tây trang đè đầu hắn từ phía sau, khăn tay chặt chẽ che lại mũi và miệng của hắn. Một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Tiêu Hòa hung hăng trừng mắt với gương mặt nhã nhặn thoạt nhìn được coi là anh tuấn phía trên. Đồng tử dần dần giãn ra, giãy giụa vài cái, tay chân thả lỏng một chút, rốt cuộc mất đi ý thức. Cảm giác đã lâu không gặp truyền đến trên người. Trong mông lung, Tiêu Hòa cho là mình vẫn còn đang trong căn nhà ấm áp trước kia. Nước ấm dội vào người quá thật rất thoải mái, mệt mỏi sau một ngày công tác tự hồ cũng đều biến mất. Có đôi khi, nếu không phải vì sợ làn da ngâm nước lâu sẽ bị nhăn, hắn hận không thể ngồi trong phòng tắm 3 tiếng một ngày. Nhịn không được thoải mái mà khẽ rên rỉ, cầm tự hồ bị ai đó mạnh mẽ chế trụ, nâng lên. Một dòng nước ấm áp xối vào mặt, còn có nước chảy vào mũi. Tiêu Hòa khổ sở phun ra. Cũng nhờ một cái phun như vậy, thần trí dần tỉnh táo hơn. Trong mơ hồ, một khuôn mặt tạo ra cảm giác rất quen thuộc tiến vào tầm mắt. Anh thoạt nhìn không giống ăn xin. Thanh âm nhã nhặn lại lãnh đạm truyền vào trong tai. Giật mình một cái, Tiêu Hòa hoàn toàn thanh tĩnh. Là gã mặt tay trang kia. Làm cái gì? Miệng vừa mở ra, một lượng nước lớn lập tức chảy vào trong miệng. Tiêu Hòa sặc tới không nói nổi câu nào. Lúc này hắn mới chú ý, hiện tại hắn cả người lõa thể nằm trên mặt đất trong một gian phòng nhỏ ốp toàn gạch men trắng. Không hề cảm thấy lạnh là do nước ấm từ phía trên dỗ xuống, mà vòi nước lại nằm ngay trong tay gã mặt tay trang. Hắn muốn cựa người đứng dậy, nhưng tứ chi vô lực, giãy giụa nửa ngày cũng chỉ hơi cuộn được hai chân lên. Anh thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng gã mặt tay trang trên dưới trái phải cẩn thận đánh giá hắn. Miễn cưỡng nghiêng đầu tránh đi cục nước đen phùng, Tiêu Hòa vừa định mở miệng chợt nghe gã mặt tay trang nói: ngại quá, tôi muốn tăng lượng nước để rửa cho anh, hy vọng anh sẽ không để bụng. Tiếng nước chảy ra, áp suất nước lớn, xối mạnh vào người Tiêu Hòa không chút lưu tình. Nước ấm biến thành nước lạnh, chẳng khác nào mấy cú đấm mạnh khiến cho Tiêu Hòa vẫn không thể nhúc nhích phải lăn qua lộn lại. Tiêu Hòa đáng thương mới vừa khôi phục được một chút trì giác, vẫn chưa kịp bò lên từ trên mặt đất, đã bị áp lực nước đẩy cho té dúi dụi. Gã mặt tay trang không biết là cố ý hay vô tình, không buông tha chỗ nào trên người Tiêu Hòa. Nhìn Tiêu Hòa bị cục nước dội chân nghiêng ngã, khổ sở tới phát rùng, khóe miệng nam tử nhã nhặn kia mỉm cười khoái trá. Anh lẽ ra nên cảm thấy vinh hạnh, tôi cũng không phải là người tùy tiện tự mình tẩy rửa cho người khác đâu. Cơ thể anh được chăm sóc không tồi, cơ bắp tứ chi đầy đặn, trừ bỏ đôi tay ở trên người kia, toàn thân không có chỗ nào giống một tên khất cái. Nếu tôi không nhìn lầm, anh chắc không quá 25 tuổi. Lầm to, ông đây đã 30 rồi, đột biến thái chết tiệt. Tiêu Hòa hung hăng mắng thầm trong lòng. Có thể cho tôi biết anh làm nghề gì không? Đừng nói là cảnh sát nha, tôi sẽ thương tâm lắm đó, mà anh cũng chả có kết cục hay ho gì. Giọng nói cô gái mặt tay trang ôn hòa như thể đang cùng Tiêu Hòa bàn chuyện phiếm. Tất nhiên là nếu không phải hắn vừa nắm cái vòi nước to đùng trong tay vừa nói. Tiêu Hòa không thể mở miệng, hiện tại hắn ngay cả khí lực chửi ầm lên cũng không có. Chỉ riêng việc chạy trốn cục nước kia đã khiến cho hắn kiệt sức. Mà mặc cho hắn trốn như thế nào, cục nước cuối cùng vẫn cứ xối vào người hắn. Hết chương 2. Quyển 1, chương 3. Cái gã mặt tay trang nhã nhặn kia tự hồ cũng không sợ Tiêu Hòa sẽ đào tẩu hoặc phản kháng. Sau khi cảm thấy vừa lòng với mức độ sạch sẽ của Tiêu Hòa, cũng không tiếp tục tra hỏi nghề nghiệp của hắn nữa, tiện tay đóng van lại, quăng vào nước xuống xong xoay người rời đi. Một lát sau, có người tiến vào, một trái một phải tới bên Tiêu Hòa vừa bị cột nước dội cho vô lực,

Cô bé dùng đôi mắt to tròn trong mong nhìn hắn. Lúc này, ngay cả người Tiêu Hoa cũng nghiêng qua chỗ khác. Hắn ghét trẻ con, lý do rất đơn giản, bởi vì cả hắn và tình nhân tương lai của hắn đều vĩnh viễn không sinh con được. Mắt không thấy, tâm không phiền, cho nên hắn không thích nói chuyện với trẻ con. Chú! Cô bé bắt đầu năn nỉ. Nhà nhà, quay về! Người nhà cô bé bước tới kéo nó đi. Không đâu, con muốn xem Meo Meo cơ. Con bé vùng vằng không chịu đi. Tiêu Hoài nhăn mày tới khó coi. Mẹ của cô bé nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Tiêu Hòa, vẻ mặt cô ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là một con mèo bẩn thôi mà, có gì đẹp đâu. Không thấy người ta mặc áo choàng trắng à? Nói không chừng con mèo kia mắc bệnh gì đó cũng nên. Một bộ ốm yếu. Mẹ cô bé trong lòng không thoải mái, nói chuyện tự nhiên cũng trở nên khó nghe, lời nói mang theo đao kiếm. Tiêu Hòa căn bản mặc kệ bọn họ. Trong quá khứ, có thể hắn sẽ vì một chút địa vị xã hội và mặt mũi cá nhân mà giả vờ tươi cười với cô bé, tán gẫu vài ba câu với cha mẹ. Nhưng hiện tại, hắn ngại phiền. Đặt thằng nhãi con gây chuyện lên đùi, lấy ra đống đồ ăn loãng thất bát tao mua trước khi lên xe, mở ra liền ăn. Sắc mặt ba mẹ kia trở nên trắng bệch. Cái loại người gì thế này, dùng thái độ đó đối xử với một con bé con. Mẹ cô bé tức giận vươn tay kiên quyết ôm nó trở về. Sau khi trở lại chỗ ngồi, còn không cam lòng nói gì đó với chồng mình. Chưa thấy qua cái loại người này bao giờ. Chẳng qua nhà nhà chỉ muốn nhìn con mèo bẩn thỉu đó một chút thôi, cũng không thèm để ý một cái. Không có việc gì mà lại đi mặc áo dài trắng, khinh người ta không biết hắn làm nghề gì chắc. Anh xem cái cách hắn ăn kìa, như kiểu vài ngày rồi chưa có gì bỏ bụng ấy. Thôi nào. Người chồng cố hòa giải, ôm lấy đứa con đang chuẩn bị khóc, nhỏ giọng dỗ dành. Hừ cái gì? Cái gì hay mà hừ? Con gái bà muốn xem mèo của tôi thì tôi phải đưa nó xem à? Nó là ai chứ? Trẻ con thì sao? Giỏi lắm chắc, đồ đàn bà thối tha, sớm muộn cũng có ngày bị chồng bỏ. Hắn vừa hùng hùng hổ hổ mắng thầm vừa ngấu nghiến thức ăn, mặc kệ tiền còn nhiều hay ít, trước tiên cứ trải qua hai ngày hạnh phúc này đã rồi nói sau. Vật nhỏ mới vừa rồi còn yếu xìu đột nhiên xông tới, chân trước phiếu lấy mép bàn mà trèo lên. Tiêu Hoài dùng ánh mắt bất mãn nhìn nó. Đói bụng. Còn đang do dự xem nên cho nó ăn cái gì, nhóc con kia đã trèo lên mặt bàn, vùi đầu vào trong đống đồ ăn. Giận. Một người một thú chiếm lấy cái mặt bàn nho nhỏ mà đoạt tới cướp lui. Mặc kệ Tiêu Hoài ném nó xuống bao nhiêu lần, nó vẫn có thể tự trèo lên. Hơn nữa, đôi móng vuốt của nó rất sắc bén, cào cho Tiêu Hòa tới nỗi về sau không dám tùy tiện ném nó xuống khỏi mặt bàn nữa. Trên tàu truyền đến tiếng báo đến trạm, tới ga thứ nhất trong lịch trình, mọi người tụm năm tụm ba lần lượt xuống tàu. Cô bé kia cùng gia đình cũng rời khỏi tòa. Trước khi đi, bà mẹ kia còn trừng mắt liếc hắn một cái từ phía sau. Tiêu Hòa chỉ coi như có người gã ngứa cho mình. Có người mang theo hành lý vội vàng đi vào toa xe. Xin lỗi, có thể cho tôi đi vào không? Tiếng hỏi khách khí phát ra từ bên cạnh. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, nhìn lướt qua vé xe trong tay đối phương, lại ngó cái bàn chất đống thức ăn cùng con mèo nằm ấp sấp trước mặt, khó xử nhíu mày. Đối phương dường như cũng hiểu được vì sao hắn do dự, thất thời cười cười. Không sao, không phải thu bàn đâu, tôi chỉ cần có thể đi vào là được. Nghe được lời ấy, Tiêu Hoàng lập tức ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, nâng lên tay vịn bên phải chuẩn bị đi ra khỏi chỗ. Mà một cái ngẩng đầu này lại khiến Tiêu Hòa tê liệt tại chỗ mất 3 giây đồng hồ. Mỹ nam tử nhà. Chỉ thấy người trước mặt này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, một thân tây trang hương nhàn càng tôn thêm vẻ tiêu sái. Lông mi thẳng tắp, ánh mắt đa tình sống mũi thật cao, đôi môi đáng yêu, mái tóc ngắn tới vai mềm mại thư thái. Nhất là vẻ mặt mang ý cười kia, hoàn toàn không có cảm giác xa cách ngàn dặm thường có ở các mỹ nhân. Đáng hận nhất chính là khi người này cười sổ lên, bên má trái còn xuất hiện một cái lúng đồng tiền nho nhỏ thật sâu. Này là có ý tứ gì? Sao trong 30 năm trước không cho ta gặp được người này? Tiêu Hòa hối hận nha. Mời vào. Tiêu đại ca ý cười càng sâu thêm. Cảm ơn. Người nọ vội vàng gật đầu đáp lễ, bỏ hành lý lên giá, tránh cái bàn, nghiêng người ngồi vào vị trí bên trong. Chờ Tiêu Hòa quay về chỗ ngồi xong, đoàn tàu cũng bắt đầu chuyển bánh. Theo chuyển động chậm rãi của đoàn tàu, Tiêu Hòa đang suy nghĩ cái này bắt chuyển với người này hay không, chợt nghe người đàn ông bên cạnh mở miệng hỏi: "Ngài là bác sĩ à?" Người nọ tôn kính hỏi. Khụ. Tiêu Hòa làm bộ ho khan, không biết nên trả lời như thế nào. Đang lúc do dự, liền với tay lấy một gói to trên bàn, lôi một bao đậu phụ khô tẩm ngũ vị hương, xé ra. "Ăn một miếng không?" "À, à, cảm ơn, không cần, tôi vừa mới ăn rồi." Người đàn ông xua tay, sắc mặt ửng đỏ. Dường như cảm thấy việc cự tuyệt ý tốt của Tiêu Hòa không được hay cho lắm, người nọ lại nói tiếp: "À, nếu ngài là bác sĩ, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi mở một phòng khám nhỏ ở thành phố S, chuyên về chỉnh hình, còn mở dịch vụ massage lên tên nữa. Ngài cũng tới thành phố S sao? Đi công tác khẩn cấp." Người đàn ông nhìn bộ đồng phục trắng của Tiêu Hòa, hỏi: "Điểm đến cuối cùng của chuyến tàu tốc hành này chính là thành phố S?" "Tôi là bác sĩ thú y, có việc vội tới thành phố Y giúp đứa bạn. Kết quả là vì nhóc con này mà thiếu chút nữa lỡ mất chuyến tàu. Cậu xem, tôi còn chưa kịp thay quần áo nữa, bởi vì cứu nó từ trong thùng rác ra đấy." Nói xong, còn cố ý chọc chọc thằng nhóc đang vùi đầu vào hăng hái chiến đấu với đống thức ăn. Bị được câu thứ nhất, câu thứ hai cũng trở nên đơn giản. Trong nháy mắt, Tiêu Hòa đã theo dệt được một lý do nghe cái vẻ hợp tình hợp lý. "Hiện tại hiếm được người nào có lòng nhiệt tình giống như ngài, thằng nhóc này thật may mắn khi được ngài nhặt về." Biểu tình của nam tử càng thêm ngưỡng mộ. Tiêu Hòa cười gượng không thôi, nhanh chóng chuyển đề tài. "Không cần dùng ngữ khí với tôi đâu, tôi so với cậu cũng không lớn hơn nhiều lắm. Không gặp thì không quen, tôi là Tiêu Hòa, Tiêu trong nhạc khí, Hòa trong hòa khí, còn cậu?" Nam tử vội vàng vươn tay. "Xin chào, tôi là Trung Xá, Trung trong thần Trung Quỳ, Xá trong hạng Xá, rất vui được làm quen với anh." Sau vài câu tiếp đón, hai người tự hồ đã trở thành bạn tốt vô thoại bất đàm. Hàng thuyên tán gẫu chuyện trên trời dưới đất suốt một tiếng đồng hồ. Lúc này, thằng nhóc trên bàn dường như đã ăn no, nhảy lên đùi Tiêu Hòa nằm ườn ra. Trung Xá nhìn điệu bộ lười biếng của nó, vẻ mặt thích thú. "Nó đáng yêu thật, anh xem bộ dáng ăn no rồi lại ngủ của nó kìa." Cái đuôi của con thú nhỏ giật giật. "Cậu thích nó à?" Trung Xá liều mạng gật đầu, lúng đồng tiền nho nhỏ thật sâu trên má khiến trán thật nhìn trẻ hơn vài tuổi so với thực tế. "Tôi vẫn muốn nuôi một con mèo, nhưng mà chưa có cơ hội, vốn định đi mua một con, lại vội đứng lên nên quên mất." "À, vậy sao? Cậu có muốn ôm nó một cái không? Nếu không chê nó bẩn, vừa vặn tôi đang muốn đi tiểu tiện." Tiêu Hòa xách tên nhóc đang nằm trên đùi mình lên. "Không chê, không chê, đương nhiên không chê." Trung Xá cười hiếp mắt, vội đưa tay ra đỡ lấy thằng nhóc kia. Tiêu Hòa cười cười, cảm thấy Trung Xá này chẳng những bộ dạng ưa nhìn, ngay cả tính cách cũng rất đáng yêu. Mắt thấy Tiêu Hòa rời đi, Trung Xá cúi đầu nhìn về phía con thú trong tay. Nụ cười kia muốn bao nhiêu khoái trá thì có bấy nhiêu. "Là ngài đúng không?" Hai tay Trung Xá giữ chặt con thú nhỏ, hiếp mắt cười hỏi. Đồng tử của con vật nhỏ co lại một chút. "Ngài không biết là con ngươi của ngài có màu cực kỳ đặc biệt sao? Hắc lục sắc thần bí. Không biết đến buổi tối chúng nó sẽ biến thành màu gì nhỉ?" Trung Xá mê muội nhìn đôi con ngươi của vật nhỏ không chớp mắt. "Tôi tôn thờ ngài đã lâu." "Khụ, cho dù ngài không phải người ấy cũng không sao. Tôi cũng không phải lần đầu tiên nhận sai. Có điều tôi tin tưởng lần này 90% sẽ không sai. Dù sao ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi đối với ngài. Mà ngay cả nhà nhà..." Vật nhỏ nhe răng với mỹ nam tử trước mặt, lông tơ trên lưng hơi hơi dựng thẳng lên. Trung Xá một bên nhìn chằm chằm vào đồng tử của tiểu thú không dời mắt, một bên lặng lẽ dùng ngón tay cái của tay trái quay quay chiếc nhẫn trong ngón giữa, đem mặt nhẫn xoay vào bên trong. "Ngài yên tâm, nếu ngài không phải người ấy, ngủ một giấc tỉnh dậy thì ngài vẫn là ngài. Nếu đúng là người ấy, tin tôi đi, ngài sẽ biết ý nghĩa tồn tại mình vĩ đại thế nào. Vật nhỏ giống như tức giận, chẳng những lông trên lưng dựng thẳng, mà ngay cả màu mắt cũng bắt đầu biến đổi. Con mắt vốn là màu đen mang sắc xanh, giờ lại dần dần chuyển thành màu đỏ. Màu đỏ cực kỳ tiêu diễm, thật giống như một cây đuốc đang bùng cháy. Trung Xá cả kinh trong lòng, ngón giữa tay trái ấn mạnh xuống cổ con thú nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc nhẫn của Trung Xá chưa kịp ấn xuống tới nơi, tiểu gia hỏa kia đột nhiên thối lui. Cùng lúc đó, ui da, một tiếng kêu khẽ ngắn ngủi truyền đến. Trung Xá ôm cổ tay trái của mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ Trung Xá phục hồi lại tinh thần, thằng nhóc kia đã ngồi chồm hổm ở chỗ của Tiêu Hòa liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình, mông vểnh vểnh về phía hắn, hoàn toàn khinh miệt. Mở bàn tay ra, Trung Xá mới phát hiện toàn bộ tay trái của mình giống như bị lửa thiêu cháy xém một nửa. Tiêu Hòa đứng ở trước cửa tự động của toa xe, nghiêng nghiêng đầu. Anh chàng đẹp trai kia lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài có cái gì đặc biệt hấp dẫn cậu ta. Đi đến cạnh chỗ ngồi, Tiêu Hòa càng cảm thấy kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng khi trở về sẽ nhìn thấy cảnh tượng cậu ta thân thiết với con mèo kia. Mà hiện giờ, một người thì đang tập trung tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một con thì đang nằm sấp trên chỗ ngồi của hắn liếm liếm móng vuốt. Việc ai người đã làm không quấy rầy nhau. Hắn xách con thú nhỏ kia lên, thả người xuống ghế. Cậu đang nhìn gì thế? Cái gì? À, anh trở lại rồi à? Trung Xá quay đầu lại cười. Không có gì, nhàm chán thì ngó ngoài cửa sổ chút thôi. À? Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tiêu Hòa, Trung Xá ngại ngùng cười. Vâng dạ, nói. Nó hình như không ưa tôi cho lắm. Nó cắn cậu. Tiêu Hòa vui vẻ cười lớn. Đúng vậy. Biểu tình của Trung Xá có vẻ càng xấu hổ. Để tôi xem miệng vết thương thế nào. Nếu nghiêm trọng thì tốt nhất cậu nên tới bệnh viện tiêm một mũi. Nếu... Không có việc gì, không có việc gì. Trung Xá vội vàng xua tay. Tôi cũng là thầy thuốc, thật sự không có gì mà. Để về nhà tôi bôi thuốc sát trùng là được rồi. Thật sự không có việc gì. Tiêu Hòa hoài nghi liếc cánh tay trái Trung Xá giấu trong ống tay áo. Không cần từ chối phủ phàng vậy chứ. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ người kia và người nhà hắn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên quan tâm tới người khác. Thật sự là phong tình khó giải thích được à. Thật sự không có việc gì. Trung Xá quả quyết gật đầu, mặc dù trong lòng sớm rơi lệ ào ào, nếu cánh tay kia không được chữa trị kịp thời, đã khái cả đời còn lại hắn đều phải mang theo vết bỏng lớn khó coi cho mà xem. Cái mũi Tiêu Hòa giật giật, kỳ quái nói, cậu có ngửi thấy mùi thịt nướng không? Trung Xá ngây ngô cười. Thằng nhóc ngồi trên đùi Tiêu Hòa kia đột nhiên ngửa mặt lên trời há to mồm, giống hệt như đang ngáp. Trung Xá đang cười ngây ngô trộm liếc con thú nhỏ, bởi vì không rõ trong thân thể nhỏ nhỏ kia số cuộc ẩn giấu bao nhiêu năng lực bọn họ chưa biết, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tới thành phố S, Trung Xá hết lần này đến lần khác mời Tiêu Hòa đến nhà hắn chơi, nói là hận vì bọn họ gặp nhau quá muộn gì đó vân vân, khiến cho trái tim Tiêu Hòa nhảy loạn một cách dị thường. Có điều, cân nhắc hết lần này đến lần khác, lo lắng lời nói dối của mình với vạch trần, càng lo lắng đối phương biết hắn chỉ là một kẻ lang thang không sổ dính túi. Tiêu Hòa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khéo léo cự tuyệt lời mời nhiệt tình của Trung Xá. Ai, coi như ta với Mỹ nam tử này hữu duyên vô phận đi. Xem ra, cũng không thể dừng lại lâu tại thành phố S này, tránh cho ngày nào đó đang lục thủng rác bị cậu ta bắt gặp. Thật sự là rất đáng tiếc, tôi và Tiêu đại ca đúng là nhất kiếm như cố. Thôi bỏ đi, nếu anh thật sự không thể tới, tôi cũng không dám miễn cưỡng, dù sao chúng ta cũng ở cùng một thành phố, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. À, đây là danh thiếp của tôi, tôi viết luôn số điện thoại cho anh, còn có địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại nhà riêng nữa, cho dù có chuyện gì hay không cũng phải thường xuyên liên hệ nha. Tiêu Hòa chú ý tới tay trái của Trung Xá vẫn giấu trong tay áo, lúc viết gì đó trên danh thiếp cũng không lộ ra, làm cho tư thế dựa vào tường viết chữ của cậu ta trông cũng rất mất tự nhiên. Giấu kỹ như vậy là sợ bị nhiễm trùng sao? Trung Xá đưa danh thiếp đã viết xong cho Tiêu Hòa, đồng thời duỗi tay ra, thoải mái nói: Tiêu lão đại, đừng quên cho tôi địa chỉ liên hệ với số điện thoại của anh đó. À, ha ha, à, được được, để tôi viết cho cậu. Nhận lấy bút bi và tờ giấy ghi chú Trung Xá đưa qua, không hề nghĩ ngợi viết loạn một trận. Sau khi chia tay với Trung Xá, Tiêu Hòa cởi áo dài trắng tiện tay ném vào thùng rác. Ông con thú nhỏ vô cùng bẩn trong lòng, đi tới đi lui trong thành phố một cách không có mục đích. Mày xem mây đen ở chân trời kia thật là dày. Sơ, nói không chừng đêm nay sẽ mưa to. Ai, mày nói chúng ta nên tìm một khách sạn rẻ rẻ để ở, hay là tìm chỗ nào đó có thể tránh mưa gió là được rồi. Tiêu Hòa nửa như đang hỏi con thú nhỏ trong lòng, nửa như đang độc thoại. Thông báo trước, tổng tài sản của tao hiện giờ là 206 đồng 4 hào 2 xu. Cái ví da kia để lại cái chừng đó. Đi à đi, ngẫm lại, Tiêu Hòa vẫn là nhịn không được nói. Kỳ thật, tao rất muốn nhận lời mời của Trung Xá. Bây giờ nói thật, rất hối hận. Chứ dù sau này cậu ta biết tao là dân lang thang thì đã xạo. Ít nhất, nói không chừng có lẽ cậu ta sẽ nguyện ý cùng tao mây mưa một hồi. Mày xem, cậu ta có ấn tượng tốt với tao lắm, còn nói cùng tao nhất kiếm như cố. Lại còn hăng hái mời tao tới nhà nữa, nếu như nói cậu ta không có hứng thú với con trai, vậy thì quá kỳ quái đúng không? Đương nhiên, có lẽ cậu ta thật sự chỉ muốn cùng tao làm bạn hữu bình thường. Nhưng mà có lẽ... À, tao từng nói bộ dạng Trung Xá rất giống người ấy trong lòng tao chưa nhỉ? Không phải có diện mạo cậu ta giống, mà là cái loại thần sắc này, vẻ mặt khi nói chuyện, rồi cả bộ dáng khi cười rộ lên, còn có cái loại cảm giác bầu không khí này nữa. Ê, ánh mắt mày là có ý gì à? Tiêu Hòa đột nhiên cười khanh khách, thấp giọng nói: Nếu tao nói hiện tại phía dưới đang cường lên, mày có tin không? Đồng tử vật nhỏ kia nhìn Tiêu Hòa đột nhiên bắt đầu co rút lại, con mắt hắc lục dường như mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng. Tiêu Hòa ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt cùng loại vẻ mặt này tự hồ đã gặp ở nơi nào đó. Ngẩng đầu, nhìn trời, bắt đầu nhớ lại. Lần hồi tưởng này cũng không biết tại sao tự dưng lại nhớ tới thiếu niên cầm như hến bị hắn hãm hại một chút kia. Không biết hiện tại cậu ta thế nào, có bị cảnh sát bắt lại không, hay là chạy thoát. Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới đêm hôm đó. Nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới bàn tay thiếu niên kia. Hắn nhớ rõ thiếu niên kia có đôi bàn tay thô ráp như giấy nhám. Hắn cũng nhớ rõ đôi tay thô ráp kia đã từng đặt tại vị trí nào trên cơ thể hắn, cùng với cách nó di chuyển, vần về như thế nào. Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Hòa thật nghiêm túc nghĩ có nên đem chỗ tiền còn lại đi tìm một gã MP nguyện ý cùng hắn làm một trận không. Nhưng vấn đề là cái MB nào giá 200 đồng không? Ê! Tiêu Hòa kêu to, con mèo kia không biết tại sao tự dưng dãy ra khỏi lòng ngực hắn, một bước nhảy xuống đường cái, thân ảnh biến mất như làn khói. Khoan! Nhìn bóng dáng vật nhỏ biến mất, Tiêu Hòa bất đắc dĩ cúi đầu. Quên đi, chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, dù sao sớm hay muộn cũng có ngày nó sẽ rời khỏi mình, đi càng sớm càng tốt. Tránh cho thời gian càng dài càng thêm thống khổ. Ai, vẫn thấy khó chịu, dù sao mình cũng cho nó ăn, vậy mà cứ thế biến mất tầm. Mẹ nó, lẽ nào con mèo này biết mình là đồng tính, chạy trốn nhanh như vậy, làm như ông đây không biết mày là mèo được ý. Tiêu lão đại trong lòng đã lôi ba đời tổ tông nhà con mèo kia ra mắng một lượt, mãi cho đến khi hết giận mới thôi. Lù xù đi xuyên qua đường cái, nghĩ thầm rằng đêm nay sẽ tùy tiện tìm một công viên nghỉ tạm. Nói không chừng trong công viên có thể gặp được một tên nguyện ý cùng đàn ông làm một trận. Hắn thề, thật sự nếu không tiết hỏa, tám phần hắn sẽ bị nghẹn đến điên. Mặc kệ nó, người nào cũng được. Từ giờ trở đi hắn sẽ bắt đầu cầu dẫn, phát huy triệt để mỹ lực vô hạn của hắn. Cuối cùng ngay cả tiền cũng không cần phải chi mới được. Vừa lúc hiện tại hắn ăn mặc theo đúng kiểu của con người, quần áo cũng không bị bẩn. Không thừa dịp lúc này thì còn đợi khi nào? Đã vượt mất một chung xá, vậy thì tìm lại một chung đất. Nghĩ tới việc này, Tiêu Hòa lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Một chiếc limousine lướt qua mặt Tiêu Hòa, tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc có thể khiến cho hắn nhìn thấy rõ người ngồi phía sau cửa sổ xe đang kéo xuống một nửa. Người nọ còn cười mèo mèo vẫy vẫy tay với hắn. Đây không phải là gã có khuôn mặt nhã nhặn. Một tầng da gà nhanh chóng nổi lên khắp toàn thân Tiêu Hòa. Hết chương 4. Quyển 1, chương 5. Tứ chi run rẩy một trận, thân thể bắt đầu chậm rãi bàn trướng, biến hóa. Chờ nó đứng dậy từ bụi cỏ, đã biến thành y, một thiếu niên thân cao ít nhất 185cm, tứ chi thân dài hữu lực, cơ bắp cả người phân phối đồng đều, toàn thân cao thấp hoàn toàn không chút tì vết. À, đây không phải là thiếu niên lần trước bị Tiêu Hòa hãm hại sao? Không, hiện tại có lẽ không thể gọi y là thiếu niên nữa rồi. Người thanh niên trước mặt thoạt nhìn rõ ràng trưởng thành không ít so với thiếu niên lần trước. Khuôn mặt kiên nghị so với trước kia có vẻ càng thêm trầm ổn. Hai trong mắt đen tuyền cũng càng thêm thâm u tới mức có thể che giấu được tình cảm. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập quanh thân lúc ban đầu cũng bị giấu đi một cách cẩn thận. Mái tóc vừa ngắn vừa cứng nói cho người khác biết tính tình người này nhất định rất kiên cường, cũng thật bướng bỉnh. Thanh niên nhẹ nhàng duỗi tứ chi, biết sức mạnh của mình lại tăng tiến không ít so với trước kia, nhưng vẫn cách mức trưởng thành chân chính một đoạn đường nữa, mà giai đoạn này cũng không đơn giản như y tưởng tượng. Tự như lần trước, lúc y sắp tiến hành lột xác lần nữa trong quá trình trưởng thành, cũng là thời điểm sức mạnh của y yếu ớt nhất, lại bởi vì tên lang thang chết tiệt kia hãm hại, tìm cảnh sát tới, khiến y phải sử dụng hết toàn bộ sức mạnh còn lại để thoát thân. Kết quả nửa đường bởi vì kiệt lực, chẳng những không lột xác thành công, ngược lại còn bị bức lui về trạng thái ấu thú. Lúc y mới biến về ấu thú, sẽ giống như các ấu thú bình thường khác, không có sức mạnh bảo hộ chính mình. Mà khi y đang tìm chỗ ẩn thân, muốn vượt qua thời kỳ biến đổi ngược này, thì lại bị một tên lòng dạ khó lường tóm được. Y nhớ rõ, lúc tên kia nhìn thấy y, trong mắt tràn ngập kinh hỉ cũng không chắc chắn. Lúc sau lại liên tiếp đụng phải một con bé tên là Nhà Nhà, còn có một tên ngu ngốc gọi là Trung Xá, mà ba người này đều có một đặc thù chung. Trên người bọn chúng có mùi tương tự với y. Cũng là thú nhân có thể biến thân sao? Thanh niên cũng không thể xác định. Theo y biết, trên thế giới này thú nhân thật sự có thể tự do biến hóa không cần nhiều lắm, có thể nói gần như là đã tuyệt tích. Lần này y lưu lạc trong xã hội loài người, từ đó rèn luyện năng lực sinh tồn của mình để thích ứng với thế giới này, đồng thời cũng là vì tìm bạn đời tương lai cho chính mình, một thú nhân thật sự. Có điều trước đó y phải tìm một tên hỗn đản tính sổ đã. Đừng tưởng rằng y không biết người gọi cảnh sát tới chính là cái tên lang thang chết tiệt kia. Y nhìn thấy tên mắt dịch kia ngồi trong xe cảnh sát, khoảng cách như vậy đối với thị lực của y mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Vốn định sau khi khôi phục sức mạnh sẽ tìm cái tên đáng chết đã tính sổ, rồi lại trùng hợp đụng phải hắn tại cái nơi giống sở nghiên cứu kia. Nhìn hắn sắp bị chia năm xẻ bảy, nghĩ tới mình và hắn còn có một đoạn lỗ thủy nhân duyên, y cảm thấy chính mình phải có nghĩa vụ cứu người kia ra, cho dù tên đó có đáng ghét như thế nào. Vô pháp, ai bảo mình là nam nhân của hắn chứ? Ở trong tộc của bọn họ, cho dù không phải bạn đời chân chính của mình, nhưng chỉ cần phát sinh quan hệ liên quan tới tính dục, kẻ làm hùng tính nhất định phải bảo hộ bên còn lại, còn bên kia thì phải phục tùng y vô điều kiện, hầu hạ y, bất cứ lúc nào cũng phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của hùng tính. Chú thích: hùng tính là giống đực. Hết chú thích. Trừ phi bên kia tìm được hùng tính khác, mà hùng tính này là có thể đánh bại y, như vậy y sẽ trao lại quyền bảo hộ và quyền sử dụng bên còn lại cho hùng tính cường đại hơn so với y kia. Cho nên, tuy rằng y không thích tên lang thang kêu Tiêu Hòa này, khi thấy hắn rời đi cũng không ngăn trở, nhưng lúc hắn gặp nguy hiểm, y vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm của hùng tính mà cứu hắn. Nhưng khi y đuổi tới phòng thẩm tách, lại phát hiện tình huống dị thường, có cái gì đó tại nơi này. Nguy hiểm. Trước khi toàn bộ sức mạnh của y chưa được khôi phục, y vẫn chưa có đủ khả năng đối phó với những thứ này. Sau đó thứ kia chuồn ra từ lỗ thông khí trên nóc nhà, tắt hết đèn trong phòng, đánh úp hai gã nam trợ thủ kia và cả cô gái trong đó nữa. Lúc ấy y còn lo lắng thứ kia sẽ gây bất lợi với Tiêu Hòa, đang chuẩn bị dốc hết sức mạnh toàn thân để liều mạng, lại phát hiện cái thứ giống như khỉ vượng này cứ như vậy mà rời đi. Có điều thế này cũng tốt, y đỡ phải bại lộ thân phận. Nhặt lên đống quần áo lụm được trên mặt đất mặc vào người, cũng không thèm để ý có nội y hay không. Tốt lắm, hiện tại y muốn đi tìm tên hỗn đảng Tiêu Hòa để tính sổ, thuận tiện khiến hắn hầu hạ mình một chút. Nói thật, tên lang thang kia tuy rằng những điểm khác không có gì đặc biệt, nhưng thủ đoạn dụ dỗ cũng không tồi, vài ba câu đã khơi mào tình dục của y. Nếu lần này hắn bằng lòng hảo hảo hầu hạ y thì coi như xong, nếu hắn dở trò gian trá à. Không sao, viên chuyên y sẽ cho hắn biết hai chữ nghe lời viết như thế nào, cũng như kết cục khi dám phản bội y. Gã có khuôn mặt nhã nhặn đến thành phố S làm gì? Là tới bắt hắn, hay là bởi vì phạm sai lầm nên bị gã trường tiến sĩ âm hiểm kia lấy cớ đuổi ra khỏi sở nghiên cứu? Vì thế, bị phái đến nơi đây bắt đầu lại. Cái nên báo cho cảnh sát địa phương lưu ý hành tung của cái gã này không ta? Nhưng cảnh sát sẽ để ý đến hắn sao? Bọn họ sẽ triển khai điều tra chỉ vì đám khất cái với lang thang trong thành phố sao? Nếu như là trước kia, hắn sẽ không quan tâm chuyện của mấy tên lang thang với khất cái khác. Thế nhưng, hiện giờ hắn cũng bị kéo vào cái đống hỗn độn này, còn bị tóm một lần, cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết đi. Làm sao bây giờ? Có nên rời khỏi thành phố này không? Nhưng mà một khi đã ly khai, về sau làm sao còn có thể gặp được Trung Xá nữa? Tuy nói chưa chắc đã được gặp lại cậu ta, nhưng cứ như vậy rời khỏi thành phố cậu ta đang ở tự hồ cũng có chút đáng tiếc. Mỹ nam tử tính cách tốt như vậy quả thật là khó gặp. Trước tiên cứ ở lại đây hai ngày đã, chỉ cần mình cẩn thận một chút chắc là cũng không dễ dàng bị cái gã nhã nhặn kia chọc được đâu. Bị dọa một trận như vậy, dục vọng mới vừa ngo ngoe trong đầu Tiêu Hòa lại ngoan ngoãn lùi về. So với tính dục, cái mạng già của mình vẫn quý giá hơn một tí. Cho tôi tờ báo, cảm ơn. Đứng bên cạnh sạp báo, Tiêu Hòa bỏ tiền sẽ mua một tờ báo chiều. Ông chủ, ông có biết công viên gần nhất đi hướng nào không? Nhân tiện cho tôi hỏi gần đây có bách hóa tổng hợp nào không? Vét sạch tất cả tiền trên người, mua một cái lều vải đơn giản dùng để cắm trại trong bách hóa tổng hợp. Chẳng phản, Tiêu Hòa đi vào khu công viên chiếm diện tích lớn trong thành phố này. Không cần cảm thấy kỳ quái vì sao Tiêu Hòa lại mua một cái lều vải, bởi vì theo kinh nghiệm lang thang của hắn, thành phố càng lớn thì việc quy hoạch, diện mạo lại càng được coi trọng. Đám dân lang thang trong thành phố lớn hoặc là ở tại ngoại ô, hoặc là sẽ hùng tiền thuê một cái nhà rẻ nhất. Nếu không thì bữa tối dựng ổ, sáng sớm hôm sau dỡ ra. Lúc thời tiết chưa lạnh thì còn đỡ, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống là có thể ngủ. Còn với loại thời tiết như thế này, người ngủ ngoài trời vài ngày còn không chịu nổi, huống chi là những ngày trời mưa, tuyết rơi, gió lớn. Tìm tới tìm lui, Tiêu Hòa vừa ý một mảnh rừng nhỏ sâu trong công viên. Trước rừng cây là một cái hồ nhân tạo không lớn, bên phải hồ có một nhà vệ sinh công cộng thu phí, phía cuối bên trái có một đền nghỉ chân. Giữa rừng cây và hồ nhân tạo, trừ bỏ lối đi nhỏ dành cho mọi người qua lại và ghế tựa cho du khách nghỉ chân ra, còn có một hành lang với vòm hoa thật dài. Bây giờ là cuối mùa thu gần mùa đông, đỉnh hành lang ngoài những cành cây rậm rạp quấn quanh ra thì một đóa hoa cũng không có. Không có hoa càng tốt, miễn cho có thằng thi sĩ nào nửa đêm nổi hứng chạy tới đây ngắm hoa quấy rầy giấc ngủ của hắn. Thời dịp trời chưa tối nhanh chóng dựng lều, có du khách chú ý tới hắn, nhưng thấy hắn ăn mặc sạch sẽ, cử chỉ bình thường, cũng không có ai lại đây làm phiền. Chui vào trong lều, vừa nằm xuống liền cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến. Lại nói tiếp, tối hôm qua dường như hắn vẫn chưa được ngon giấc. Hết cả kinh tới bị hù dọa, xong rồi lại kích thích. Hiện tại trầm tĩnh lại mới cảm thấy mệt rã rời. Không được, mình phải cố định lều trại cho tốt. Đến buổi tối, trong công viên, Tiêu lão đại dang rộng tứ chi, cứ như vậy nằm trên tờ báo mà thiều thiều ngủ. Có tiếng gió chui vào, trước ngực cảm thấy lạnh lẽo, bên hông trầm xuống, cảm giác có vật nặng gì đè lên. Hơi thở nóng như lửa chậm rãi tới gần. Một luồng không khí nóng hừng hực thổi vào lỗ tai hắn. Tiêu Hoa cả kinh, mở to mắt. Ai? Trong bóng đêm không thấy được bất cứ thứ gì, nhưng Tiêu Hoa có thể cảm giác được có người đang ngồi bên người hắn. Hơn nữa, không có hảo ý. Một bàn tay sờ lên khuôn mặt hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt Tiêu Hoa chống lại một đôi con người mơ hồ phát ra ánh sáng không rõ là màu gì. Mắt người có thể phát sáng trong đêm sao? Trái tim Tiêu Hoa thình thịch đập loạn. Ai đó, muốn làm gì? Tôi không có tiền đâu. Nếu muốn cái lều này thì cứ lấy đi. Một tiếng sống trầm thấp đến từ chỗ sâu nhất trong yết hầu vang lên. Người tới dường như khá bất mãn đối với câu nói của Tiêu Hoa. Đó là đương nhiên. Nhớ lại y thật vất vả chữa vào một chút mùi lưu lại kia chạy khắp nơi hơn nửa thành phố mới tìm được hắn. Kết quả, hắn lại cho rằng y là đến đoạt lều trại. Bàn tay thô ráp mạnh mẽ mở miệng hắn ra, đem ngón tay phói vào. Tiêu Hoa quýnh lên, đừng bảo là hắn đụng phải thằng biến thái nào đó chứ. Một tay chống đất, một tay hắn nắm lại dùng sức đánh về hướng cặp mắt phía trước. Đáng tiếc, hắn nhanh, đối phương còn nhanh hơn. Nắm đấm còn chưa tới mặt người, đã bị người chặn lại. Vừa vặn bẻ xuống một chỗ làm cho hắn đầu tới mức kêu thành tiếng. Đầu lưỡi bị kẹp chặt, khớp hàm trên dưới bị mở ra, muốn ra sức cắn cũng không được. Môi bị khoét trương đến cực hạn, khóe miệng bị xé rách tới đầu nhất. Không cam lòng, hai chân Tiêu Hoa đá loạn, muốn lắc ngã kẻ đang cưỡi trên người hắn. Tự hồ mất hứng với việc Tiêu Hoa giãy giụa phản kháng như vậy, người tới giơ nắm tay lên, một quyền đấm vào bụng Tiêu Hoa. Cảm giác nội tạng một trận co rút lại và đảo lộn, đau đớn kịch liệt làm cho Tiêu Hoa ngay tức khắc mềm nhũn. Cái tên già hỏa đáng ăn đòn này, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta trước, bây giờ còn giả bộ làm gì, hay là ngươi thật sự coi trọng cái tình chung xá gì đó kia? Cho dù như thế, ngươi muốn cự tuyệt ta cũng phải chờ sau khi hắn đánh bại ta hẳn nói. Lấy bàn tay đang chặn miệng Tiêu Hoa ra, dùng cả hai tay rút áo sơ mi trong quần hắn ra. Cởi bỏ dây lưng, hai tay đi xuống kéo một cái, cởi quần dài của hắn ném sang một bên. Lần này, y yêu cầu tính giao thật sự, chứ không phải chỉ dùng miệng mới thỏa mãn y. Có lẽ sau khi cho hắn biết sự dũng mãnh của hùng tính là y xong, hắn sẽ không còn muốn nghĩ tới việc rời đi hoặc phản kháng y nữa. Bàn tay chụp tới cái đống mềm mềm kia mới phát hiện người nọ không biết đã mua quần lót mặc vào từ khi nào. Thật sự là phiền toái. Một mùi hương quen thuộc, không nói rõ được là vị đạo gì xông vào mũi Tiêu Hoa, huyết dịch toàn thân cũng đột nhiên không kiềm chế được bắt đầu sôi trào. Là cậu! Phát ra âm thanh khang khang tràn ngập kinh ngạc, trái tim bỗng chốc bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Thiếu niên kia, làm sao cậu ta tìm được mình? Cậu ta tới để trả thù sao? Tiêu lão đại nhịn không được rên lên một tiếng. Hắn còn nhớ rõ thiếu niên kia tàn khốc và xuống tay không lưu tình như thế nào. Lần này không cần gã cái khuôn mặt nhã nhặn tới bắt hắn, hắn cũng chết chắc rồi. Tuy rằng hắn muốn cùng nam nhân súng thật đạn thật một lần, nhưng thứ nhất, hắn không thích hoang ái mang tính cưỡng chế. Thứ hai, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc để cho người khác thượng mình à. Ê, nhóc, là cậu đúng không? Chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tiêu Hoa vội vàng trì hoãn. Hết xong một hơi, kiềm chế huyết dịch đang cuồn cuộn, Tiêu Hoa lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Người tới, Viêm Truyền ngừng tay, muốn nghe một chút xem hắn định nói cái gì. Cậu... làm sao cậu tìm được tôi? Ý tôi là cậu đi từ thành phố Y tới thành phố S như thế nào? Hai tay Tiêu Hoa siết chặt lấy mép quần lót của mình. Đi cùng với người à... Đợi nửa ngày sau, không thấy thiếu niên trả lời hắn, Tiêu Hoa nghĩ hắn không muốn trả lời vấn đề này, đành phải thay đổi một câu khác. Cậu biết tôi là đàn ông, đúng không? Tiêu Hoa hỏi rất nghiêm túc. Viêm Truyền khẽ nhíu mày, không rõ tại sao đối phương lại hỏi y vấn đề này. Hắn là đàn ông, không sai, chẳng nhẽ hắn nghĩ ngay cả trống mái y cũng không phân biệt được sao? Ừ một tiếng, coi như là trả lời. Cậu xem, tôi là đàn ông, mà cậu cũng thế. Người lớn trong nhà không nói cho cậu biết đàn ông với nhau là không thể làm vậy à? Lần trước, khụ, thật ngại quá. Tôi ngửi thấy mùi hương trên người cậu, cái mùi kia hình như kích thích tôi, làm cho tôi nhất thời hồ đồ, nên... Hy vọng cậu đừng hiểu lầm. Tiêu Hoa biết rõ đối phương không nhìn thấy, nhưng mẹ vẫn nặn ra một nụ cười. Cười thật khó coi. Viêm Chuyên nhìn mặt Tiêu Hoa, nghĩ thầm. Đáng tiếc, trước khi trưởng thành y không thể mở miệng nói chuyện, nếu không y sẽ nói cho hắn biết, chủng tộc của bọn họ cũng không để ý tới giới tính của bạn đời. Vì để tạo ra dòng máu thuần chủng, có đôi khi anh chị em cũng có thể trở thành bạn đời của nhau, huống chi là một kẻ chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng. Mùi hương, hắn nói là mùi vị nào đó, chẳng lẽ là... Quái lạ, nhân loại cũng phân biệt bạn đời của mình thông qua mùi sao? Y còn tưởng rằng chỉ có thú loại mới có thể cảm nhận được khí thế do đồng loại tiết ra. Viêm Truyền cảm thấy được dường như hiểu biết của mình đối với nhân loại vẫn còn chưa đủ, tuy rằng y đã học tập rất rất nhiều. Cảm thấy thiếu niên cúi người xuống, cổ hương vị kia càng thêm mãnh liệt đến mức Tiêu Hòa bị kích thích thở dốc từng trận. Xem ra là thật, Viêm Truyền nhấc người lên. Cậu có thể rời khỏi người tôi được không? Thanh âm của Tiêu Hòa cũng đã run rẩy, đây là kích thích quá lớn đối với hắn. Tôi thật sự không muốn cùng cậu làm, cậu không phải loại người tôi thích, làm ơn rời khỏi đây, hoặc để tôi đi cũng được. Cái gì? Tên này đang nói cái gì? Hắn vậy mà dám cự tuyệt ta? Quả nhiên, hắn coi trọng con đực khác, cái tên lang thang dâm đảng này. Xem ra, lần trước ta đã khiến cho hắn coi thường, nhưng mà không sao, lần này ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của Viêm Truyền ta. Viêm Truyền nhấc người lên, vỗ vỗ eo Tiêu Hòa. Tiêu Hòa cảm giác được bên hông nhẹ đi, cho là y bị mình nói tới cảm động, định buông tha hắn, cao hứng vội vàng xoay người bỏ đi. Bởi vì lều vải khá thấp, Tiêu Hòa chỉ có thể quỳ hai chân, mò quần áo trên mặt đất ôm trước ngực, khom người đưa tay ra kéo khóa lều. Oa! Tiêu Hòa sợ hãi kêu một tiếng, cảm thấy cơ thể bị đẩy, cả người nằm úp sấp trên mặt đất. Viêm Truyền rất hài lòng với tư thế của Tiêu Hòa hiện tại, cái mông rắn chắc căng tròn đang vểnh lên trước mặt y, độ cao cũng vừa tới thắt lưng y. Mày làm cái gì thế? Tiêu lão đại tức giận. Tiểu quỷ chết tiệt, lông tóc còn chưa mọc đủ đã đòi thưởng ông mày, mơ đi. Thằng cấp điếc chết tôi, mày dám động vào ông thử xem. Sơ sơ, lặng lẽ lấy cái bật lửa mua ở Bách Hóa tổng hợp trong túi quần ra, ý vào bóng tối, lớn mật mà đưa tay tới bên người thiếu niên. Viêm Truyền nhìn hắn lấy cái bật lửa ra, nhìn tay hắn di chuyển tới bên chân y. Hắn muốn làm gì? Viêm Truyền cũng tức giận, chẳng lẽ hắn muốn dùng bật lửa đốt y? Bóp! Tiêu Hòa kêu thảm một tiếng, cái tên ôn thần bất dịch kia lại dám đét vào mông hắn. Đốt, đốt chết mày, nướng cháy mày, đồ khủng khiếp. Tiêu Hòa giận quá hóa liều, quẹt cái bật lửa xong liền đem đốt thiếu niên. Không có tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng, cũng không có mùi thịt cháy khét lẹt. Sao lại thế này? Cái bật lửa rõ ràng có lửa bốc lên mà. À! Cậu tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, bật lửa trong tay rớt xuống, hai mắt Viêm Truyền tóe lửa. Không phải hình dung mà là tia lửa thật sự. Tình đáng chết này, thế mà dám dùng lửa thiêu y. Không thể nhịn thêm được nữa, tên này thật sự rất đáng giận. Hai tay như đao, mỗi tay một nhát chém xuống trúng khớp xương vai Tiêu Hòa, khiến Tiêu Hòa không có cách nào nâng hai tay lên được nữa, chỉ có thể quỳ sạp nửa người trên mặt đất, đầu đớn rên hừ hừ. Viên Truyền cởi quần áo, ngồi chồm hổm phía sau Tiêu Hòa một lần nữa, hai tay không khách khí sờ sờ cái mông của hắn. Tên khốn này là ai? Lại không sợ lửa thiêu? Đừng đừng! Cảm thấy quần lót của mình bị người khác xé rụng, mông bị người khác tách ra, Tiêu Hòa gấp đến độ kêu to. Dù sao đêm nay cũng trốn không thoát một kiếp này, thôi thì chơi thoải mái một chút đi. Buổi tối, du khách trong công viên thưa thớt dần, mà một loại người khác lại dần nhiều lên. Vài gã lang thang đi tới bên hồ, tìm một cái ghế giữa ngồi xuống, mở thức ăn để chuẩn bị ra, vừa ăn vừa nói chuyện phím. Mấy người có nghe thấy gì không? Một gã lang thang hơn 50 tuổi vểnh tai lên. Tiếng gì thế? Vài người khác cũng tập trung lắng nghe. Dần dần, trên mặt vài người lộ ra vẻ tươi cười hiểu rõ. Sau khi nhìn nhau, vẻ tươi cười cũng trở nên hèn mọn, bị ổi. Khà khà, có nghe thấy không? Có người đang đánh nhau với yêu tình. Đi tới đó coi. Vài người nhìn về phía sau rừng cây nhỏ, ngò ngoài muốn động. Có người đứng lên dẫn đầu, những người khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nhẹ nhàng đi tới cạnh rừng cây nhỏ. Nhìn xem, có cái lều. Khẽ một chút. Nhóm người lang thang ngồi xổm xuống gần lều vải, lỗ tai dựng thẳng, cẩn thận nghe. À, nhảy chút. Không nghe ra là rên rỉ cầu xin hay là khóc thét. Tiếng va chạm thân thể không ngừng vang lên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Mày, con mẹ nó muốn làm tới khi nào? Ông mày vẫn là lần đầu tiên, kiềm chế chút đi. Thanh âm va chạm biến thành to, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân có thể nghe được rõ ràng. Đàn ông. Đám lang thang ngơ ngác nhìn nhau. Hai tên đều là đàn ông. Có người đang hoài nghi cái lỗ tai của mình. Tụi bay không hiểu rồi, nam với nam mới thú vị chứ. Gã lang thang bị mất mấy chiếc răng nháy mắt cười ngạ ngớn. Viên truyền nằm thở dốc trên lưng người nọ, bàn tay vuốt ve tới lui trên thắt lưng hắn. Theo chuyển động của bàn tay, thân thể người nọ cũng không tự chủ được rung lên một cái. Lúc hừng đông, viên truyền ra khỏi lều vải, vòng một vòng quanh hồ và rừng cây nhỏ, hái một ít cây cỏ. Khi y trở lại lều vải, phát hiện có người đang lấm la lấm lét định kéo khóa lều. Bước tới, một cước đá văng người ra. Khi tên kia bổ nhào lại đây thì một quyền đánh cho bất tỉnh. Ngãi vướng víu, kéo lên, ném tới chỗ hành lang có vòng hoa. Trở lại trong lều, viên truyền ôm lấy Tiêu Hoài đang nằm sóc trên mặt đất đặt lên đùi mình. Đem đông lá hái được bỏ vào miệng nhai kỹ. Nhai xong rồi nhả ra, cẩn thận bôi lên vết thương của Tiêu Hòa. Lạnh quá, lạnh chết mất, cay chết mất, cái gì vậy, thằng hỗn đản nào thiếu đạo đức như vậy? Ai đang bôi cái gì thế? Tiêu Hoa chịu không nổi cái thế này, trong mê man mơ mơ màng màng hỏi. Dược thảo. Lạnh quá, đừng. Tiêu Hoa yếu đuối kháng nghị. Viêm truyền căn bản không để ý tới hắn. Thật sự rất lạnh, giống như là bạc hà, nhưng càng cay, càng kích thích hơn so với bạc hà. Mơ mơ màng màng, Tiêu lão đại nằm sóc trên đùi người ta ngủ mê mệt. Viêm truyền lật Tiêu Hòa lại, ôm vào trong lòng, muốn để hắn nằm thoải mái một chút. Hắn là một người đàn ông rất kỳ quái, Viêm truyền cảm thấy như vậy. Rất âm hiểm, rất vô sĩ, không có lòng thông cảm gì cả, cũng rất trung thực với dục vọng. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ phục tùng kẻ cường đại hơn so với hắn, rồi lại tùy thời tùy chỗ mà chuẩn bị đâm người ta một đao từ sau lưng. Tự nhiên đêm qua, hắn rất nhanh liền mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng sau khi cầu xin tha thứ không có kết quả, hắn bắt đầu chửi ầm lên. Tới lúc quát mắng cũng không xong, hắn lại bắt đầu khiêu khích y, hấp dẫn y, thậm chí dễ bảo y tìm được khoái hoạt như thế nào, khiến cho hai người triền miên tới tận hừng đông. Đừng nhìn người này hiện tại một bộ dáng bé cưng ngoan ngoãn ngủ tới không biết trời đất gì. Y có thể thề, sau khi người này tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm y gây phiền toái, ngấm ngầm hãm hại y. Tóm lại, Tiêu Hoài là một tên bại hoại, viện truyền tổng kết. Nhưng vượt quá dự đoán của viên truyền, sau khi Tiêu Hòa tỉnh lại, từ hồi đã quên việc hắn bị bắt hầu hạ, sắc mặt hắn khi nhìn y cũng bình thường, không có chút cừu hận nào. Viên truyền nhìn hắn, nghĩ thầm, binh tới tướng trắng, nước đến đất chặn, người cứ tha hồ ngấm ngầm đi. Mà lúc này, nội tâm Tiêu Hòa lại có một phen tính toán khác. Thiếu niên này tuyệt đối không phải người thường, vẫn chưa thấy qua người nào không sợ bị hỏa thiêu. Hơn nữa, ánh mắt kia của y đôi con người kỳ dị, dường như bình thường có thể phát sáng. Tiêu Hòa theo bản năng cho rằng đứa nhỏ này nhất định từng được giáo dục khá bài bản, tướng mạo cùng dáng người lớn lên cũng rất đẹp, hơn nữa là biết dược thảo. Hắn cảm thấy được, chỉ cần đứa nhỏ này nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng ở vị trí cao nhất của xã hội, hưởng thụ những thứ tốt nhất. Viêm Truyền xác cái túi đang đặt ở một bên lại đây, lấy ra một ít thức ăn coi như nguyên vẹn sạch sẽ từ bên trong, để vào trên nắp một hộp cơm, còn cả một lọ nước sạch đưa cho Tiêu Hòa, mà chính y thì vùi đầu vào ăn chỗ thức ăn thừa còn lại. Một thiếu niên như vậy sao lại lưu lạc đầu đường? Y làm sao có thể bình tâm mà vui vẻ chịu đựng việc phải lục thùng rác tìm đồ ăn? Cậu tên là gì? Viêm Truyền. Viết cho tôi xem, chắc cậu biết viết chứ hả? Tiêu Hòa vươn tay ra. Có thể nói cho hắn biết tên của mình sao? Viêm Truyền dò dự. Tên của y rất trọng yếu đối với y, tượng trưng cho một loại ràng buộc. Chỉ có người đã ký kết khế ước với y hoặc là bạn đời chân chính mới có tư cách biết được tên đầy đủ của y. Cậu không biết chữ? Tiêu Hòa hoài nghi. Nói cho hắn biết một nửa đi, dù sao hắn cũng là người thứ nhất của mình. Viêm. Viêm Truyền viết vào lòng bàn tay Tiêu Hòa. Viêm. Viêm cái hai chữ hỏa. Viêm Truyền gật đầu. Cái tên này có liên quan tới việc cậu ta không sợ bị lửa thiêu xạo. Hai mắt Tiêu Hòa lóe lóe. Ê, tiểu Viêm Viêm, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu lão đại rảnh rỗi phát chán, bắt đầu tra hỏi thân thế người ta. Vị thành niên, tiểu Viêm Viêm, Viêm Truyền nhíu mày. Có phải cậu trốn từ nơi nào đó ra không? Cái gì? Trốn ra? Ta? Vì sao? Cậu không nói, tôi cũng hiểu. Tiêu Hòa nhún nhún vai. À, bả vai đầu quá. Không sợ hỏa thiêu, mắt phát sáng, không nói chuyện, nhưng được giáo dục cẩn thận. Tướng mạo anh tuấn, vóc người đẹp quá mức. Thân là người phương Đông, ngoạn ý phía dưới chỉ ít cũng vượt qua 20cm. Chắc chắn là trẻ con sinh ra trong ống nghiệm bị biến đổi gen chạy trốn ra bên ngoài. Người không nói sao ta hiểu được? Viêm Truyền nhìn hắn, nhưng Tiêu Hòa hiển nhiên không muốn nói cho đối phương những điều hắn mới phát hiện. Hắn quyết định giữ lại bí mật này để hắn tùy thời lợi dụng, lúc nào thiếu tiền còn có thể bán y cho cái tên nhã nhặn kia, chắc chắn gã sẽ cảm thấy hứng thú. À đúng rồi, chuyện gã nhã nhặn kia vẫn còn chưa giải quyết, nói không chừng bây giờ người ta đã phái người bắt hắn rồi cũng nên, phải nghĩ biện pháp mới được. Chừng nào thì cậu đi? Tiêu lão đại muốn đuổi người, cái lều vải này của hắn không chứa nổi hai thằng đàn ông cao to lực lưỡng. Khi nào ta thích đi thì đi. Cậu không đi thì tôi đi, tôi muốn ra ngoài gọi điện thoại. Tránh ra, đừng ngán đường. Tiêu Hòa bò, từ trên đùi Viêm Truyền bò xuống, kéo khóa lều chui ra ngoài. Ra khỏi lều hoạt động gân cốt, cảm thấy việc không mặc quần lót thật đúng là khó chịu, không giống thằng nhóc kia. Một đám người vây quanh hành lang vòm hoa, có người nhìn thấy hắn đi ra, trên mặt lộ ra biểu tình thật kinh ngạc. Thoải mái đi qua, ngắm nghía gã đàn ông tuổi trung niên giống một tên lang thang đang nằm một đống trên mặt đất, hai mắt gã nhắm chặt, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Ai, chàng trai à, trong công viên không được mắc lều có biết không? Một ông lão đang đứng trong hành lang, dường như là tới sớm để tập thể dục, hảo tâm nhắc nhở hắn. Tiêu Hòa nở một nụ cười học giả với đối phương, sửa áo, nói: cháu làm trong phòng nghiên cứu ở đại học, chúng cháu đã xin được ở trong này tiến hành nghiên cứu tình hình sinh trưởng và biến đổi của công viên. Ví dụ như ảnh hưởng của khói xe đối với xanh hóa thực vật và cơ thể con người, ảnh hưởng của khí thải đối với tầng ozone, ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người và động thực vật. Ánh mắt ông lão từ hoài nghi biến thành kính nể. Tiêu Hòa mỉm cười, gật đầu, rời đi. Ông cụ nhìn bóng dáng Tiêu Hòa, thở dài với người bên cạnh. Nhìn con trai nhà người ta mà xem, vì muốn làm nghiên cứu mà phải ở tạm trong cái lều bé xíu kia cũng chừa nói, còn phải nhịn không tắm rửa không thay quần áo nữa. Ông xem, quần áo cậu ta mặc nhăn thành cái bộ dạng gì rồi. Đúng vậy nha. Sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm, nghe nói mấy người làm nghiên cứu cực khổ lắm đó. Ông Lưu nè, người này làm sao bây giờ, có nên kêu cảnh sát không, hay là gọi xe cứu thương? Một tên lang thang thôi, chắc là uống rượu say, ông xem, cậu ta tỉnh rồi kìa. Gã lang thang trung niên mở to mắt, phát hiện một vòng người vây quanh mình, sợ tới mức đứng dậy chạy biến ra khỏi công viên. Tiêu Hoài nhìn thấy một buồng điện thoại ở cổng vào của công viên, bấm 110, chờ người bắt máy. Vừa nghe thấy tiếng trả lời, lập tức nói nhanh. Tôi muốn báo nguy, có một sở nghiên cứu của một công ty nước ngoài đang tiến hành bắt dân lang thang với ăn xin về làm nghiên cứu phi pháp. Sở này cũng có chi nhánh tại thành phố Y, địa chỉ tại số 60 đường Trương Dương, tên công ty không rõ. Tham gia chuyện này có một người họ Trương và một người họ Đỗ, đều là tiến sĩ, hiện tại người họ Đỗ kia đã tới thành phố S. Hy vọng các người có thể chú ý đến động tĩnh của dân lang thang với ăn xin ở thành phố S. Nói xong, không đợi đối phương hỏi tên họ hắn, Tiêu Hòa lập tức cúp điện thoại. Hết chương 5.